hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 25, biệt ly. Góc truyện audio.com. Tôi cũng nghĩ, đúng là hôm nay ra đường không có coi lịch rồi. Chứ nếu không thì hiện tại thế nào lại ngồi ở chỗ này nghe một cái không quen biết nói vậy chứ? Sáng sớm, Ngụy Tử Nịnh đi làm. Sau đó, tôi cũng xuống lầu đi đổ rác. Thật ra phía trước nhìn thấy đậu một chiếc xe rất đắt tiền. Người hỏi đó là xe gì thì tôi cũng không biết. Tôi cũng thế nào biết giá trị xe xa xỉ đâu. Vì chỗ này không cho đậu xe. Cô mới thắc mắc là ai không có mắt như vậy à? Chiếc xe kia nếu không ngay tầm mắt, tôi cũng không thèm nhìn tới. Cũng không nghĩ nhìn, từ từ đi qua chiếc xe kia, đi về phía công viên đi dạo. Hít thở không khí, mà trời không cho người như ý, tôi cũng bị tên không có mắt kia cản lại. Trên xe bước xuống chính là nam nhân lần trước nhìn thấy cùng Ngụy Tử Nịnh trong nhà hàng. Tôi cũng vừa nhìn, nói hắn không có mắt thật đúng là nói sai rồi. Rõ ràng thật có nhãn lực, cư nhiên tìm được bản thân. Tô tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút sao? Nam nhân kia mở miệng nói. Tuy là hỏi, nhưng ngữ khí thật đúng là không khách khí. Tôi cũng căn bản không muốn để ý, mà nghĩ vậy người này có thể là khách hàng của Ngụy Tử Nịnh. Đắc tội không tốt lắm, nên miễn cưỡng đáp ứng. Vì vậy hiện giờ tôi cũng đang ngồi ở đây bồi cái người này. Nghe hắn nói vậy, người kia đầu tiên là giới thiệu tên, cái gì là công ty người thừa kế, rồi tốt nghiệp danh giá mà thôi. Tôi cũng không có hứng thú, cũng không muốn nghe, nhưng đoán được người này mục đích không phải chỉ có vậy đi. Nên kiên trì nghe, vừa lúc ứng với đương thời lưu hành câu nói kia, ta thì lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Cuối cùng, người nọ rốt cục nói tới vấn đề chính. Nghe nói cô hiện tại đang cùng Ngụy Tử Nịnh hẹn hò. Tôi cũng khoái cà phê, không thèm để ý nói. Đều không phải nghe nói đang hẹn hò, mà là thật sự đang hẹn hò. Tôi cũng không nghĩ đem tình cảm của các nàng nói cho người bên ngoài biết. Nhưng người này nếu có thể tìm được bản thân, hẳn là đã xác định. Tuy rằng mất hứng người này hỏi như vậy, nhưng nghĩ thừa nhận tương đối hảo. Sau đó người đó đem ra một túi văn kiện, tôi cũng vừa mở ra xem, cư nhiên đây là hình chụp của cô và Ngụy Tử Nịnh. Có rất nhiều hình vô cùng thân thiết đi dạo phố, thậm chí còn có hình hai người ở trong xe hôn môi. Tôi cũng không bình tĩnh, mặt phẫn nộ biến đỏ bừng, đem ảnh chụp quang, người theo dõi chúng ta, người nọ ha hả cười, chỉ là tùy tiện điều tra một chút mà thôi, người muốn gì? Tôi cũng nghĩ bản thân không thể tỏ ra yếu kém. Không làm gì, tôi thích Ngụy Tử Nịnh. Tôi muốn nàng trở thành vợ tôi. Vốn chỉ là điều tra một chút, nhưng cô xuất hiện làm cho tôi rất ngoài ý muốn. Thật không ngờ người Ngụy Tử Nịnh thích cư nhiên là như vậy. Tôi muốn nói chính là cô rời xa nàng. Không cần dây dưa, tiên sinh, ngươi hay nói giỡn đi. Coi như là phim truyền hình. Này tình tiết cũng không hợp giống nhau cũng phải đưa ra tờ chi phiếu Sau đó muốn bao nhiêu tùy tiện viết, thế nào, không có tiền tôi chỉ là nghĩ sẽ lãng phí mà thôi. Đối với cô, không cần phải như vậy. Đúng lúc, ta cũng nghĩ với ngươi cùng một chỗ nói chuyện cũng là lãng phí. Xin lỗi không tiếp được tôi cũng xoay người muốn rời đi. Người nọ đem tôi cũng kéo lại. Đừng nóng vội cô đòi tiền cũng được, tôi có thể đưa, ta cảm tạ ngươi ta không thiếu tiền, như vậy mới đúng, như vậy mới là người Ngụy Tử Nịnh thích, nếu như cô tùy tiện liền lấy tiền, tôi sẽ rất thất vọng, cảm tạ đã xem trọng, tôi cũng thực sự là một phút cũng không muốn ở lại đây. Thế nhưng cái người này còn khí định thần nhàn, tôi cũng nghĩ không thể thua khí thế, nên tiếp tục nhẫn nại ngồi. Một lát sau, người nọ rốt cục mở miệng, như vậy đi, tôi cũng không nói cái gì cạnh tranh công bằng và vân vân. Cạnh tranh bằng bản lĩnh đi, không có gì phải cạnh tranh, tái kiến, tôi cũng đứng dậy đi, đi trên đường còn nghĩ tức giận, cái gì thị uy sao? Sau đó một chân đá cái chai bên đường, kết quả không vào thùng rác, tôi cũng không hài lòng, không thể làm gì khác hơn là đi nhặt lên. Sau đó quăng vào thùng rác, như thế gặp lại, tôi cũng hết giận. xoay người về nhà, quyết định đem chuyện này đều đã quên. Chờ Ngụy Tử Nịnh tan tầm trở về, tôi cũng không nói chuyện khi nãy. Ngay từ đầu là đã quên, sau lại nhớ ra thì thấy Ngụy Tử Nịnh bề bộn nhiều việc. Chính là không nên cho nàng thêm phiền phức, dù sao những lời này đối bản thân không có gì ảnh hưởng. Chỉ là nghĩ đến từng bị người theo dõi, có chút ác tâm mà thôi. Ngày hôm sau, Ngụy Tử Nịnh như trước bề bộn nhiều việc, tôi cũng đã tập quen. Chỉ là gần đây có một tên cứ xen vào cuộc sống của hai người. Tôi cũng căn bản không muốn lưu ý, nhưng là người kia tìm đến người của mình. Tôi cũng thì phải có chút chú ý. Ngụy Tử Nịnh bình thường cùng người nọ đi ra ngoài, tuy rằng đều là vì công việc, nhưng tôi cũng là có chút ghen. Hơn nữa gần đây người kia điện thoại cũng phá lệ nhiều. Tôi cũng thỉnh thoảng cũng nghe được vài câu, bởi vì Ngụy Tử Nịnh cũng không có che giấu cô, điều này làm cho tôi cũng rất yên tâm. Đại đa số thời gian đều là công sự, có lẽ một ít về quỹ chứng khoán và vân vân tin tức. Tôi cũng nghe không hiểu. Thời gian lâu dần trong lòng tôi cũng có chút khó chịu. Đặc biệt là lúc thấy nam nhân kia đưa Ngụy Tử Nịnh về nhà. Hôm nay, tôi cũng bạo phát, chị Tử Nịnh, chị ở bên canh em chị hài lòng sao? Hài lòng à, làm sao vậy? Thế nào hỏi như vậy? Ngụy Tử Nịnh nghĩ rất kỳ quái. Tuy rằng trước đây tôi cũng hay miên man suy nghĩ. Nhưng ngày hôm nay nàng cảm giác rất không thích hợp. Em nghĩ em với chị ở bên nhau, em cái gì cũng không giúp được chị, nhìn chị mệt, em càng mệt, em suy nghĩ cái gì đâu, có em bên cạnh chị, là đủ rồi, em như bây giờ đã giúp chị rất nhiều, nhưng em không muốn như vậy, em muốn giúp chị nhiều hơn, cũng không phải như bây giờ, chị có thể mắt mở trừng trừng nhìn, mỗi lần nghe được chị cùng người khác nói chuyện, em đều nghe không hiểu. Em nghĩ em với chị khoảng cách rất xa. Có thể, em nghĩ em không thích hợp bên cạnh chị bằng người kia. Em có ý gì? Không có ý gì. Em nghĩ em muốn yên tĩnh một chút. Nói xong tôi cũng rời khỏi nhà Ngụy Tử Nịnh. Ngụy Tử Nịnh còn chưa kịp ngăn cản, cửa đã bị đóng lại. Mấy ngày kế tiếp, Ngụy Tử Nịnh cũng không thấy tôi cũng. Đi qua nhà cô, phát hiện quần áo của cô đều dọn đi. Ngụy Tử Nịnh luống cuống, nơi nơi hỏi thăm, cũng không biết cô đã đi đâu. Sau đó có một ngày, nhận được tôi cũng tin nhắn, em quyết định đi ra ngoài giải sầu, không cần tìm em. Thấy tin nhắn này, Ngụy Tử Nịnh nắm chặt tay, hảo, không tìm sẽ không tìm. Sau đó cầm lấy điện thoại di động, gõ dòng chữ, chị sẽ không chờ em, sau đó thì không còn có trả lời. Lúc Ngụy Tử Nịnh đã trải qua một đoạn thời gian chán trường, lại bắt đầu một lần nữa tỉnh lại, tích cực chuyện mở công ty, trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, sau đó, công ty mới rốt cục thành lập, sau đó Ngụy Tử Nịnh lại bắt đầu bận rộn cuộc sống. 2 năm sau, Ngụy Tử Nịnh về nhà, phát hiện sát vách cửa mở, đến gần vừa nhìn mới biết được tôi cũng đã trở về. Ngụy Tử Nịnh phát hiện bản thân trong lòng cư nhiên không có nhiều kích động. Không có xông lên đi đánh Tô Cũng, cũng không có lệ nóng doanh chồng chạy qua ôm cô. Ngụy Tử Nịnh nghĩ thầm, tưởng tượng nhiều như vậy loại khả năng, chân chính đến lúc này, tựa hồ tâm tình cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Cách chương